Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 187, cặn bã mà đều không thừa. Hừ, ngươi nằm mơ. Sừng châu xung kích, Angri tức cũng đã thổ huyết hai lần, cũng y nguyên không chịu từ bỏ. Lần nữa hướng Bạch Thủy mà tới. Energy Cannon, thấy thế, Bạch Thủy không tiến lắc đầu, bóp cò súng, bắn ra một đạo lóe sáng laser light cannon, đem Angri hoàn toàn lồng chụp vào trong. A, Angri phát ra kinh thiên thống khổ hô gào, tê tâm liệt phế, hắn còn muốn hướng phía trước giãy giụa, hai mắt trừng trừng tràn đầy không cam lòng, lại bị laser light cannon mang theo lực lượng không ngừng về sau phóng đi. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài 2 giây, liền liền yên lặng mà dừng. Què chờ Angri, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Làm sao có thể? Angri băng hải tặc còn lại thành viên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mạnh như thuyền của bọn hắn trưởng, thế mà trong tay Bạch Thủy không đi qua 5 chiêu. Vậy bọn hắn, chạy mau, cũng không biết là ai trước hết nhất phản ứng lại. Cuồng hống lên tiếng. Sau đó liền muốn đi điều khiển thuyền hạm thời điểm, Bạch Thủy lại đối lấy bọn hắn chụp xuống tay trái thương cò súng. Không, cả đám phát ra không cam lòng sợ hãi gầm thét, lại hoàn toàn không có cách nào thoát đi Bạch Thủy công kích. Bành ngành bành bành bành, quang đoàn mỗi cái đều có cối xay lớn như vậy, như là thiên thạch đồng dạng đập ầm ầm trên thuyền, đem chiếc thuyền này lập tức liền đập vỡ nát, tính cả người đều cùng một chỗ nện thành thịt nát. Một trận ầm ầm bạo hưởng về sau, toàn bộ mặt biển đã mất đi thuyền hạm cùng hải tặc vết tích, chỉ để lại một mảnh vỡ vụn bom tàu cùng một mảnh huyết hồng mặt biển. Tốt, không sao, các vị đều sửa sang một chút y phục của mình đi, ảnh hưởng không được. Nói xong, Bạch Thủy liền xoay người qua đi, hướng nằm trên bong thuyền Aki mà đi. Bị Bạch Thủy cái này một nhắc nhở, chúng nữ sinh mới nhớ tới, các nàng từng cái còn quần áo không chỉnh tề, không khỏi trong nháy mắt nháo cái đỏ mặt, đều che lấy thân thể chạy vào trong phòng tìm kiếm quần áo đi. Hao tốn gần thời gian một tiếng, cửa phòng lúc này mới lại lần nữa mở ra. Các cái nữ sinh đều đã ăn mặc mỹ mỹ đát, hào quang động lòng người, hoặc vũ mị, hoặc phong tình vạn trùng, dù sao có thể khiến người ta nhịn không được nhìn mê mẩn. Nhưng Bạch Thủy tựa như là nhìn không thấy những người này đồng dạng, trong mắt chỉ có Aki, ôm khóe miệng nàng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, nhìn cả đám không khỏi không ngừng hâm mộ. Nếu là các nàng cũng có một cái dạng này bạn trai, thật là tốt biết bao. Quan tâm, cường đại, các nàng đột nhiên phát hiện mình thật hâm mộ Akia. Vì cái gì hắn có thể tìm tới giống Bạch Thủy tốt như vậy bạn trai? Các ngươi chuyến này muốn đi làm cái gì? Làm sao lại gặp gỡ hải tặc? Bạch Thủy đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt thanh tịnh nhìn xem chúng nữ sinh hỏi. Chúng ta vốn là đi trợ giúp, bởi vì chúng ta đều là y tá. Nhưng là không nghĩ tới đi tới đây thời điểm, đột nhiên liền gặp được cái này băng hải tặc. Sau đó mọi người vì bảo hộ chúng ta đều hy sinh. Một người nữ sinh thấp giọng khóc sụt sùi. Nữ sinh này nói xong, những người còn lại cũng đều cúi đầu xuống. Những người này cũng là vì bảo hộ các nàng mới chết. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Các ngươi trước cho bát sách càng trung tướng xử lý một chút thương thế. Ta đem tình huống hiện tại cùng hải quân tổng bộ hồi báo một chút, để bọn hắn một lần nữa phái người đi cứu viện. Chúng ta chuẩn bị trở về. Bạch Thủy nói. Biết, nghe xong, cả đám tán thành gật đầu. Bạch Thủy quân hàm mặc dù không cao, nhưng hắn lại hoàn toàn khuất phục những nữ sinh này. Ai không sùng bái cường giả? Soái ca, chính là như vậy, Sengoku nguyên soái. Ngài nhìn xem xử lý đi. Bạch Thủy cầm điện thoại trùng một bộ không thể làm gì dáng vẻ nói với Sengoku. Nói xong liền cúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.